hắn trực tiếp nuốt năng lượng lôi kiếp để tu luyện cơ thể. Linh Điêu Chí Tôn nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở phía xa đang độ kiếp, trong lòng vô cùng chấn kinh. Không ngờ tiểu tử con người này lại lợi hại như vậy, đúng là yêu nghiệt. Quỷ báo Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tam sát chấn lòng kiếp có tất cả 7 tầng sức mạnh, đến tầng cuối cùng sức mạnh tương đương 3 vị vạn cổ cảnh tầng thứ 7 cùng lúc tung chiêu. Người có thể tưởng tượng, một sinh linh mới đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, cho dù thể chất có cường đại đến mức nào, cũng có thể đỡ được một chiêu toàn lực của tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 7 sao? Huống hồ là 3 vị vạn cổ cảnh tầng thứ 7 cùng hợp lực, trước lôi kiếp, chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Điều Vương Chí Tôn nói, ta thấy hắn căn bản không thể gắng cường được tới cuối cùng, đến tầng thứ 4 là chết. Ta cảm thấy có lẽ hắn sẽ tới được lôi kiếp tầng thứ 5. Linh Điêu Chí Tôn nói, sức mạnh của lôi kiếp càng ngày càng cường đại. Lôi kiếp tầng thứ 3 thậm chí có thể tương đương một chiêu toàn lực của vạn cổ cảnh tầng thứ 3. Điện Long màu đen thân thể rất chân thực, giống như thần long thực sự, lao xuống với tốc độ cực nhanh. Sức mạnh của lôi kiếp tầng thứ 3 quá lớn, Ninh Tiểu Xuyên không thể dùng sức mạnh của lôi kiếp tu luyện cơ thể, liền tung dưỡng tâm chân đỉnh ra. Bùm! Dưỡng tâm chân đỉnh khiến Điện Long biến dạng lồi lõm, giống như thành miếng sắt với hình thù kỳ quái vậy. Lôi điện chạy qua dưỡng tâm chân đỉnh như muốn luyện hóa dưỡng tâm chân đỉnh. Sức mạnh lôi kiếp tầng 3 chưa tan hết, và còn Điện Long khác từ trong mây bắn xuống, mỗi con đều tương đương một đòn toàn lực của vạn cổ cảnh tầng thứ 3. Uỳnh uỳnh uỳnh! Ninh Tiểu Xuyên tung ra ma kiếm và 50 thanh thần thông kiếm, tấn công 3 con Điện Long. Chỉ trong nháy mắt, ma kiếm và 50 thanh thần thông kiếm đều bị đánh bật trở lại rơi xuống đất. Có thanh kiếm bị gãy gập, có thanh còn bị tan chảy thành một quả cầu sắt méo mó. Ninh Tiểu Xuyên thu hết ma kiếm, dưỡng tâm chân đỉnh trở về cơ thể, chuẩn bị dùng sức mạnh tự thân nghênh chiến lôi kiếp tầng thứ 4. Uỳnh uỳnh uỳnh! Lôi kiếp tầng thứ 4 và thứ 5, Ninh Tiểu Xuyên đều chống đỡ được. Năng lượng của lôi điện càng ngày càng thêm hung mãnh. Cho dù kết cấu không gian tầng thứ 3 của thế giới phong thần rất vững chắc, nhưng vẫn bị lôi điện đánh cho tan chảy, trở thành hồ sung nham điện quang chảy dưới lòng đất. Trên bề mặt bị lôi điện đánh tạo thành vô số những cái hố đen, khổng lồ chi chít nhau. Ninh Tiểu Xuyên bò ra từ một cái hố lớn, toàn thân đen thui, tóc và y phục đã tan thành tro bụi. Hắn lúc này nhìn giống như một thanh củi đen cháy vậy. Hắn không mặc thứ thần huyết y hay thần dụ chí tôn chiến giáp, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân để chống đỡ lôi kiếp. Hơn nữa trước lôi kiếp, cho dù có mặc thứ thần huyết y hay thần dụ chí tôn chiến giáp cũng vô dụng. Ngay cả bình phong của thế giới cũng không chặn được lôi kiếp, thì nói gì tới một món chiến y chiến giáp. Hắn vượt qua được lôi kiếp tầng thứ 5. Có nghĩa là cả 3 vị trí vạn cổ cảnh tầng thứ 5 hợp lực cũng không thể giết chết được hắn. Thế gian sao có thể có sinh linh nghịch thiên như vậy? Cho dù là hậu thế của thần linh, cũng có không ít người không đạt tới mức đó. Điều Vương sững sờ, sắc mặt có phần tái nhợt, đến nói năng cũng có chút lắp bắp. Quỷ báo Chí Tôn hử lạnh, ta không tin hắn chịu được lôi kiếp tầng thứ 6. Tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 6 chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, thiên tài cũng không ngoại lệ. Ở hướng khác, Thiên Mộng Yêu Hoàng mặc bạch y đi từng bước tới khu rừng, khu vực lôi kiếp bao phủ. Thiên Mộng Yêu Hoàng dừng bước, thân thể đứng thẳng tắp, nhìn Ninh Tiểu Xuyên phía dưới kiếp vân, cười lạnh nói, người dẫn tới được tam sát chấn lòng kiếp, xem ra đã tu thành chí tôn thể, giỏi lắm Diệt Nhân Vương, bần hầu đã đánh giá thấp ngươi rồi. Trước Thiên Mộng Yêu Hoàng không nghĩ Ninh Tiểu Xuyên có thể vượt qua được tam sát chấn lòng kiếp, nhưng hắn thật sự đã vượt qua, vậy thì không thể giữ hắn lại được, buộc phải bóp chết hắn từ trong trứng nước trước khi hắn trưởng thành. Uỳnh! Lôi kiếp tầng thứ 6 đánh xuống. Lôi điện đen xì ngưng tụ thành một cái thái cổ cự long có hai đôi cánh, dài tới hơn 80 dặm, giống như một ngọn núi lôi điện vậy. Nhưng Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, tung liền 4 loại thần thông, diệt thế kiếm đạo, diệt thế đào đạo, và quả cầu xét đường kính tới hơn 10 mét. Hắn định lấy cứng chọi cứng với lôi kiếp. Bùm bùm! Chỉ trong nháy mắt, 4 loại thần thông bị lôi kiếp tầng thứ 6 đánh tan thành tro bụi. Xẹt! Cuối cùng lôi kiếp đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể hắn được bọc trong điện vân, toàn thân bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, bị thiêu cháy, về mặt thân thể bao phủ trong lớp vỏ cứng đen xì. Lôi kiếp không dừng lại, rất nhanh lại có đến 3 điện long

Cửu Vi Yêu Hầu vẫn tươi cười, giống như tuyệt đại yêu nữ chưa tới 20, nói: "Khi người đồ kiếp, ta đã luyện hóa một viên chí tôn huyết thạch, xung kích vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Với tu vi của bản hậu, cho dù không dùng mỹ thuật cũng đối phó được với chúng. Nếu dùng tới mỹ thuật, Cửu Vi Yêu Hầu có thể dễ dàng khiến quỷ bảo chí tôn, điều linh chí tôn thu phục thành nô bộc cho mình. Đương nhiên Cửu Vi Yêu Hầu kiêu ngạo như vậy, sẽ không thèm dùng tới mỹ thuật của Cửu Vi Hồ tộc đối phó với ba sinh linh trẻ tuổi." "Tiểu tử, bản tòa đúng là nhìn nhầm ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại là một cao thủ trẻ tuổi tu luyện ra chí tôn thể. Ngươi đã có tư cách chiến đấu bình đẳng với ta." Điều Vương chí tôn nói, Ninh Tiểu Xuyên nói: "Bình đẳng, ta là vạn cổ cảnh tầng thứ 2, ngươi là tầng thứ 5. Như thế gọi là bình đẳng sao? Huống hồ ngươi còn là thiên tài thần giới, ít nhất cũng có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới. Lực lượng thật sự có thể tương đương với vạn cổ cảnh tầng thứ 7 ở Đại Diêm. Đương nhiên, nếu người muốn chiến đấu công bằng với ta cũng được. Chúng ta đều mặc thần du chí tôn chiến giáp. Ta đảm bảo trong vòng 3 chiêu, ta khiến người bỏ dưới đất." Điều Vương chí tôn cười lớn: "Tiểu tử ngươi thiên phú đúng là rất cao. Nhưng người tưởng mặc thần du chí tôn chiến giáp vào là đánh bại được ta à? Ta là vạn cổ cảnh tầng thứ 5, lý giải về võ đạo hơn xa ngươi. Hơn nữa ta tu luyện thần ôn chi khí, có thể phát huy thần dụ chí tôn chiến giáp ở giới hạn cao nhất. Chỉ hai điểm này thôi, người đã hoàn toàn không thể so sánh được với ta rồi."